Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cô chỉ mới 20 tuổi. Dù bình thường luôn là bộ dáng ăn nói và hành động lão luyện nên khiến mọi người phớt lờ tuổi tác của cô. Nhưng suy cho cùng, cô cũng chỉ mới 20 tuổi. Còn anh năm nay đã 26 tuổi. Người xưa vẫn nói, cách nhau 3 tuổi đã có khoảng cách thế hệ. Không phải là anh có chút già rồi sao? Lần đầu tiên trong đời Chu Cận Xuyên cảm thấy không tự tin về tuổi tác của mình như vậy. Anh lặng lẽ quay vào nhà, vào bếp đun nước nóng, nhìn thấy ba người ở bên ngoài chơi gần xong. Anh mới bước ra, hô lên, đừng chơi lâu quá, cẩn thận bị cảm lạnh đó. Tô Ý nghe thấy lời này thì dừng lại, vừa rồi vui quá nên cô nhất thời quên mất thời gian. Vì thế cô ngượng ngùng kéo Diệp Noãn Noãn đi vào. Vừa bước vào, cô đã nhìn thấy trên bàn có 3 bát sữa mạch nha mới pha. Vẫn tỏa ra mùi thơm nồng nàn và hơi nóng. Uống nguyên còn nóng để tránh bị cảm lạnh. Tô Ý càng cảm thấy xấu hổ. Vội vàng cảm ơn, ba người họ uống sữa mạch nha. Tô Ý bảo Diệp Tiểu Vũ đi thay quần áo. Cô cũng dẫn Noãn Noãn đi thay quần áo. Đội trưởng Chu, chúng tôi đi tìm chị Diêu trước đây. Chu Cận Xuyên cũng đứng dậy. Tôi biết rồi, lát nữa tôi cũng sẽ tới đó. Ba người nắm tay nhau đi sang nhà bên cạnh. Chị Trịnh và các con của chị cũng đã đợi sẵn ở nhà chị Diêu. Mọi người tới rồi sao? Vừa rồi bọn chị còn tính sang gọi em. Chị Diêu có chút do dự. Tiểu Tô, em thật sự muốn đi uống rượu mừng của bọn họ sao? Chị nghĩ em không cần thiết phải đi đâu. Có thể bọn họ đang che giấu ý đồ xấu gì đó. Tô Ý cười nói. Hai người bọn họ đã đặc biệt mời em nên em đành phải đi thôi. Không có chuyện gì đâu. DTTH tấy vậy. Chị Diêu đành phải gật đầu. Được rồi. Vậy lúc đó em cứ ngồi ăn cùng với bọn chị. Mặc kệ hai kẻ lòng dạ hiểm độc đó. Nói xong nhóm người rời khỏi sân. Đi đến nhà ăn, trước khi đến nơi, cô từ xa đã nhìn thấy Bạch Nhược Lâm mặc áo khoác len màu đỏ. Trên mặt bôi tuyết trắng, cô ta đi theo Tần Vân Phong để nghênh đón mọi người ở cửa. Khi hai người nhìn thấy Tô Ý, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Bạch Nhược Lâm hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới cô ta còn dám tới. Dù sao cô ta và Tần Vân Phong cũng đã lĩnh chứng rồi. Cô ta cũng không dám phá hỏng quân hôn, phải để cho cô ta tận mắt chứng kiến và chấp nhận hiện thực. Tần Vân Phong sau khi nhìn thấy Tô Ý thì trong lòng không khỏi thắt lại. Em đến rồi sao? Thấy anh ta nhìn thẳng vào Tô Ý, chị Diêu và chị Trịnh đều nhếch môi, giận dữ nhét hồng bao và cố gắng kéo Tô Ý đi vào. Tô Ý cũng lấy từ trong túi ra chiếc hồng bao được cô đã chuẩn bị trước. Đây là tâm ý của tôi. Các người đừng chê ít nhé. Tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Sớm sinh quý tử. Tần Vân Phong sửng sốt một lát mới nhận lấy. Tô Ý vừa bước vào, Bạch Nhược Lâm đã lập tức tức giận đoạt lấy nó. Mở ra nhìn, là 2 mao tiền. Biết ngay cô ta không có ý tốt. Cô ta thế này không phải đang cố ý chọc tức em sao? Tần Vân Phong mím môi nói. Em ấy là một cô gái sống khổ sở, ở đây không có người để nương tựa, phải chi tiêu nhiều việc, em cũng đừng so đo làm gì. Bạch Nhược Lâm nắm chặt 2 mao tiền trong tay, sao anh lại bắt đầu nói thay cô ta? Anh không có, chỉ là anh không muốn vì chút chuyện như lông gà vỏ tỏi lại cãi nhau nữa. Đừng quên hôm nay là ngày trọng đại của chúng ta. Anh cũng biết hôm nay là ngày trọng đại thì đừng nhắc đến cô ta. Em cho rằng anh muốn nhắc đến sao? Còn không phải là em kiên trì mời người ta tới hả? Tô Ý dẫn 2 đứa trẻ vào nhà ăn rồi đi thẳng tới nơi hẻo lánh. Cách chương